Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chiến công bia. Minh Châu oán thầm một chút, tiếp xuống thời gian bên trong lại là cảm thấy càng phát ra phiền muộn. Nàng cũng là thông ý cảnh hậu kỳ võ giả, ngũ giác cũng không kém, tự nhiên có thể nghe được bốn phía truyền đến tiếng vang. Từng có vết xe đổ, nàng biết những cái kia tất nhiên là Lục Trường Sinh đánh giết đại quỷ làm ra thanh âm. Nhanh lên, rất nhiều người chờ lấy chúng ta đi cứu đâu. Trấn an đồng thời cho người bị thương chỉ điểm lộ trình về sau. Nhạc Hứa bọn người từ dưới đất vọt lên. Minh Châu đem dao găm trong tay thu hồi tàng sơn vật phẩm bên trong. Mang trên mặt một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cái này đáng chết giả heo ăn thịt hổ. Trong óc nàng lướt qua thoát ly tiểu đội suy nghĩ. Nhưng tại lý trí suy nghĩ qua đi. Lập tức bỏ đi ý nghĩ. Không nói đến phù này không phù hợp quy định. Liền nói đối với tự thân an nguy mà nói. Phổ thông bát hoang thủ vệ đã là tiêu chuẩn thấp nhất bảo hộ. Nếu như thoát ly đội ngũ, như vậy nàng gặp phải nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều. Có lẽ, có thể cùng hắn nói chuyện. Chờ chống đi thời gian về sau. Minh Châu thu thập cảm xúc, chăm chú cùng tại ba tên thành viên sau lưng. Xử lý Lục Trường Sinh đánh giết đại quỷ sau lưu lại cái đuôi. Tiến hóa giá trị cộng 20 triệu. Tiến hóa giá trị cộng 15 triệu. Lục Trường Sinh thân ảnh không ngừng mà xuyên qua tại cao trong lầu. Hoành đao lướt qua, hết thảy đại quỷ chỉ còn lại một đoàn quỷ vật. Cực lớn khoảng cách cảm giác phạm vi tăng thêm âm dương nhãn để hắn đang tìm kiếm đại quỷ thời điểm. Có viễn siêu người bình thường ưu thế. Vì để cho lục soát đạt tới tối đại hóa, hắn đem đồng tâm kính quỷ phóng ra. Thật nhiều quỷ, đồng tâm kính quỷ thanh âm bay ra. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Gia hỏa này hấp thu quỷ miêu sau rõ ràng ngưng thật chút. Nhìn khôi phục không tệ. Giúp ta bắt tới. Tại sao ta cảm giác ta tại làm một kiện không tốt chuyện? Đồng tâm kính quỷ nói cho tới khi nào xong thôi. Đã đang giúp đỡ tìm kiếm. Lục Trường Sinh có thể tìm tới những cái kia sinh động đại quỷ. Nhưng muốn theo bộ phận này đại quỷ bên trong bắt được những cái kia điệu thấp đại quỷ. Độ khó liền có chút lớn. Ở phương diện này, đồng tâm kính quỷ rõ ràng muốn chuyên nghiệp phải cỡ nào. Phía đông, nơi đó có 12 chỉ quỷ. Sinh động có 10 con. Ẩn núp đi có 2 con. Đồng tâm kính quỷ chỉ đạo. Lục Trường Sinh không có chút gì do dự. Đám kia sinh động quỷ cũng tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong. Bất quá số lượng cũng chỉ có 11 cái. Đồng tâm kính quỷ vẫn là có này đặc biệt năng lực. Chiến tranh khí tức từ từ hướng phía tứ phường chỗ lan tràn. Cùng lúc đó, tứ phường phân điện, một trận cấp độ sâu chiến đấu chính tại tiếp tục. Trên bầu trời có hai đoàn phân biệt rõ ràng ánh sáng. Một đoàn là hỏa diễm đỏ thẫm, một đoàn là âm khí xám đen, lẫn nhau không ngừng mà va chạm. Cái kia không khí tựa hồ lâm vào băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Khi thì âm lãnh thấu xương, khi thì nóng rực như hỏa lô. Những nơi đi qua, cũng là lưu lại đại lượng vết tích, một mảnh hỗn độn, mãi cho đến tiếp cận bình minh thời điểm. Hai loại quang bỗng nhiên một điểm, còn như là cỗ sao chổi hướng phía khác biệt hai cái địa phương rơi xuống. Trong đó hỏa hồng chi quang chính là rơi vào cách đó không xa tứ phương phân trên nóc điện. Qua trong giây lát liền tiến vào trong đó. Mau tới thấy ta. Chính đem một tên đại quỷ đánh giết lòng võ nghe được thanh âm. Vội vàng đem quỷ vật thu hồi. Sau đó hướng phía tứ phường phân điện vọt tới. Vừa tới phân điện bên ngoài. Liền thấy Khổng Nhĩ cùng Hà Huyên rơi ở bên cạnh. Ba người nhìn nhau. Tiến phân điện. Đâm đầu đi tới một người. Lòng võ trừng mắt. Nói. Ngươi không chết. Ta làm sao lại chết. Người kia nói, nguyên lai người này lại là tứ phường phân điện điện chủ một trong Hứa Khắc. Lòng võ lấy vì người nọ hẳn là bị độc thủ, không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy. Hứa Khắc cười khổ nói, người xảy ra chuyện thời điểm, ta đã nhận ra không đúng, liền sớm rút lui, bởi vậy không có lọt vào nhằm vào. Lòng võ lập tức cả giận nói, phát giác được không đối vì sao không xuất hiện. Đạo hữu không nên tức giận. Lúc ấy tình huống, ta xuất hiện tác dụng cũng không lớn. Ba tên phân điện điện chủ, ta Hứa Khắc thực lực yếu nhất, miễn cưỡng có lục tinh chiến lực, xoa tay đi vào cũng là mất mạng. Lại nói, lúc ấy ta cũng không biết bọn hắn làm được như thế tuyệt. Về sau nghĩ cho bọn hắn mang đến tin tức, Mã Chân cùng Thiết Sơn lại giữ vững yếu đạo, chỉ có thể tạm thời từ bỏ chờ đợi thời cơ. Long Võ sắc mặt băng hàn, muốn nói tứ đại phân điện điện chủ, hắn đối với người nào nhất xem thường, tất nhiên là Hứa Khắc, người này thực lực không yếu, dù sao cũng là lục tinh chiến lực, nhưng làm người quá cẩn thận, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, thứ nhất nghĩ nhất định là chạy trốn. Hứa Khắc cười khan nói, sự tình chính là như vậy, Long Võ đạo hữu lý giải lý giải. Nếu không phải lúc này tình huống không đúng, Long Võ không thiếu được muốn cùng người này đến một trận khắc sâu vật lộn. Lạnh hừ một tiếng, đi vào trước, đám người tiến phân điện, 10 bậc mà lên, không bao lâu liền đến phân điện hội nghị chỗ. Đều tới, ngồi đi, phía trước nhất ngồi một tên tóc đỏ võ giả, làn da đỏ thẫm, giống như là bị hỏa nướng qua, gương mặt có chút hơi mập, lại tự có một cỗ uy nghiêm. Sơn chủ, đám người ngồi xuống, trống trải hội nghị trên đại sảnh. Cửu Sơn Sơn chủ Trần Bắc quét mắt liếc mắt, nói, quỷ tộc thất tinh đại quỷ tạm thời do ta kéo lấy. Miếu quan công đã suy tính ra thuần dương chi địa nồng độ. Một đầu thất tinh đại quỷ đã không sai biệt lắm là cực hạn. Vì lẽ đó còn lại liền giao cho các ngươi. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bỗng nhiên chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, phân điện phía trước trên không, một cỗ kinh khủng mây đen lần nữa thoáng hiện, nhưng còn chưa thi triển cái gì đại chiêu. Đỏ thẫm quang mang đã tránh hiện ra, hung hăng đụng vào, một cho đỏ lên đang không ngừng cất cao. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy trên trời ánh sáng xám cùng hồng quang khi thì chợt hiện. Mấy người theo hội nghị trong hành lang thoát ra, nhìn lên trên trời, trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Không cần quá mức lo lắng. Đêm tối là quỷ tộc sân nhà. Cái kia thất tinh đại quỷ cũng không làm gì được sơn chủ. Huống chi bây giờ tiếp cận ban ngày. Sơn chủ không phải lần đầu tiên ứng phó loại tràng diện này. Yên tâm là được. Khổng Nhĩ nói. Những người khác gật đầu. Chiến tranh đã bắt đầu. Là thời điểm lập xuống chiến công bảng. Là vậy. Tốt. Vừa dứt lời. Khổng Nhĩ phi thân lên. Một đầu to lớn mãnh thú xuất hiện ở trên không, miệng mở lớn, một vật lập tức theo vòng xoáy bên trong bay ra, đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành một khối cao tới mấy chục trượng trống không bia cổ. Mặt ngoài có linh văn ánh sáng chớp động, lập tức, triệt để biến mất, này văn bia lập xuống, có thể khích lệ lòng người. Tốt, bốn người xuất ra ngọc lệnh, truyền đạt tin tức. Mặc dù ngọc lệnh công năng chịu ảnh hưởng, nhưng khoảng cách gần cũng là có khả năng nhận được. Vả lại, Ngọc Dương Quan chuẩn bị chiến đấu thời điểm, liền đã thông chi xuống dưới. Vì lẽ đó đa số người vẫn là biết việc này. Này bia đứng lên, sợ là vì trường sinh lập. Long Võ bỗng nhiên mật âm nói. Mật âm đối tượng là Hà Huyên cùng Long Võ. Bởi vì đối Hứa Khắc hành vi trơ trẽn. Liền cũng không có ý định đem này kéo đến tiểu đoàn thể tới. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Khổng Nhĩ nói. Vì sao? Lấy trường sinh bây giờ thực lực. Chỉ cần không thất thủ. Lại có ai có thể so ra mà vượt hắn. Điện chủ cấp bậc nhân vật chiến công cũng sẽ không đưa vào chiến công bảng. Vì lẽ đó Long Võ mới nói như vậy. Không đợi Khổng Nhĩ mở miệng. Hà Huyên đã nói ra. Đừng quên tiềm long bảng trên những người kia. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.